Thổ dân loạn nhập khủng zoom, chương 111, 111, dị sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù có vô số ký ức đã chán ghét cảnh tượng trước mắt đến cực điểm. Điều đáng mừng duy nhất là hắn hiện tại cũng không mất trí nhớ như trước đây. Thần lực trong cơ thể cũng không có biến mất, trí nhớ cũng còn, chỉ từ tình hình lúc này mà xem, tựa hồ chỉ là từ hư không bị truyền tống tới. Nhưng sau khi vô thức mở điện thoại ra nhìn thời gian, hắn lại phủ nhận suy đoán này. Bởi vì thời gian hiển thị ở trên, chính là con số mình nhìn thấy vô số lần bừng tỉnh. Bây giờ là buổi sáng hôm đó, là điểm khởi đầu cho tất cả sự luân hồi của hắn. Nhưng ngay cả khi trở lại đây thì sao? Lần này mình đã có được lực lượng, cũng không có mất trí nhớ, chỉ cần tùy tiện tìm một nhân loại bị. Đứa nhỏ, phụ thân, không phải là có thể mạnh mẽ tìm được cậu ta sao? Nhưng mọi thứ không đơn giản như hắn nghĩ. Thẳng đến sau khi đi xuống lầu, thần minh cao cao tại thượng lúc này mới biết được, mình thật sự là quá nghĩ đương nhiên. Trong phòng khách ở tầng dưới, cha mẹ hoàn toàn bị biến thành con rối, và họ, giống như lần đầu tiên, nhìn theo hắn ta với đôi mắt cung kính và vâng lời. Trên người bọn họ không hề lưu lại bóng dáng của đứa nhỏ kia, ý thức của mình có thể tùy tâm sở dục thao túng đối phương, phảng phất tất cả dị thường xuất hiện lúc trước, tất cả đều chưa từng phát sinh. Hắn cảm nhận được cảm giác nắm trong tay quen thuộc, nhưng loại cảm giác này tại giờ phút này ngược lại có vẻ quá mức đột ngột. Dù sao, làm sao có thể vừa rồi còn tràn ngập vô số thế giới dị thường, hiện tại hoàn toàn trở về dưới trướng của mình. Trước sau tổng cộng mới đi qua 10 phút, trong dư quang mơ hồ cảm nhận được cảm giác bất hòa, hắn hơi nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ở phía sau thủy tinh thấy được cảnh tượng cực kỳ quen thuộc, nhưng cực kỳ ngoài ý muốn. Đó là bầu trời hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù xám. Trong nháy mắt tầm mắt tiếp xúc, trong nháy mắt ý thức được điều đó đại biểu cho cái gì, cái tôi của. Sương mù, trực tiếp kết nối với từng nơi sương mù đi tới, mỗi không gian, mọi ngóc ngách, mọi nơi bị lấp đầy bởi sương mù xám. Mà không gian này hoàn toàn bị hắn khống chế, lúc này vẫn đang không ngừng kéo dài, không ngừng khuếch trương, vô tận ở trên tinh cầu này tùy ý cắn nuốt hết thảy. Hắn bất chấp để ý nhân ngẫu chờ đợi trong phòng khách, phảng phất là vì xác định, xoay người bước nhanh ra cửa. Đập vào mắt là thế giới màu xám cực kỳ tận cùng, đường phố quen thuộc không nơi nào không bị sương mù bao phủ, người đi bộ trên đường phố mỗi người đều trở thành con rối của ngài. Đó là thế giới mà hắn quen thuộc, đó là một thực tế mà hắn đã bị chiếm đóng hoàn toàn. Vô số sương mù giống như một phần của cơ thể của mình. Tự do đi lang thang xung quanh thành phố mất sức sống này. Nhưng hoàn cảnh quen thuộc như vậy, lại không cách nào mang đến cho hắn cảm giác an tâm quen thuộc. Từ an tâm, hoặc những gì hắn đã học được như con người khi hắn vừa mất trí nhớ. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một suy đoán không tốt, chỉ là một xoay người, thân thể hắn liền phân tán thành sương mù biến mất tại chỗ. Nơi xuất hiện lần nữa, là căn tin đại học thân thể này, trước mắt hắn đứng một người quen thuộc. Chính là lúc trước bị đứa nhỏ kia thay thế, đồng thời lại là bạn của hắn, Tiền Tranh. Bây giờ cậu ta hoàn toàn là diện mạo trong trí nhớ, chẳng qua khi nhìn thấy. Quý chiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt chỉ lưu lại cung kính cùng thuận theo, không còn biểu tình sống động như trong luân hồi trải qua trước đó. Tất cả khí tức thuộc về đứa nhỏ kia đều không thấy đâu, hiện tại đứng ở nơi này, chỉ là một con rối bị thần lực của mình xâm chiếm. Sương mù, nhớ tới lời đứa nhỏ kia nói trước khi ngã xuống, hắn đến lúc này mới hiểu được đối phương nói rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Muốn tìm được đứa nhỏ đó, đương nhiên không phải là trở lại thế giới tràn đầy sơ hở tìm cậu ta, mà là muốn ở trong thế giới hoàn toàn mới này, ở trong thành thị hoàn toàn chưa từng trải qua, một lần nữa tìm được cậu ta. Bây giờ hắn đã hoàn toàn mất đi dấu vết của đứa trẻ đó. Sương mù, dùng bộ dạng uy chiếp nhíu mày, đến thời điểm này. Hắn vẫn không thể thoát khỏi sự vướng mắc của giấc mơ này sao? Là một vị thần mạnh mẽ, hắn từ chối thừa nhận những gì đã mất con đường phía trước khi hắn bị mất. Tầm mắt không tự chủ được liếc về phía Tiền Tranh bên cạnh. Không biết còn có thể dị thường hay không, lưu lại trong khối con rối này. Suy nghĩ lưu truyền chỉ là trong nháy mắt, thần minh ngạo mạn ngay sau đó chính là đưa tay vung lên, trực tiếp đánh tan thân thể Tiền Tranh. Những người xung quanh không có bất kỳ phản ứng nào. Như thế đó là một điều đương nhiên. Giống như là xóa đi tồn tại, dấu vết thuộc về Tiền Tranh trên thế giới này hoàn toàn biến mất, sương mù tán loạn tản đi dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh. Nguyên bản cá thể sống động như vậy, lại cái gì cũng không lưu lại. Đây chính là thần minh đối với thế giới của mình khống chế. Chỉ là một ý thức, một ý niệm trong đầu, đều có thể lập tức hóa thành hiện thực. Tất cả sinh mệnh đều không đáng nhắc tới, chỉ là làm chất dinh dưỡng hấp thu tín ngưỡng. Tồn tại chính là con rối, xóa bỏ cũng không có ảnh hưởng. Các vị thần kiêu ngạo không bao giờ quan tâm, và ý chí của những con kiến trong mắt của hắn. Tất cả những gì hắn quan tâm là mọi thứ thuộc về hắn. Sương mù, hết sức chăm chú quan sát quá trình con rối này tan rã, rốt cục ở cuối khi hơi thở sắp biến mất, ánh mắt của hắn bắt được một chút dị sắc không tầm thường. Vẻ dị sắc này quá mức quen thuộc, vô tận trong bụi bặm, đột ngột đen chợt lóe qua. Thần minh lập tức lợi dụng sự khống chế của mình ngưng động trong nháy mắt này, hắn rốt cục ở trước khi tia khí tức này đào thoát, đem nó mạnh mẽ lưu lại. Bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng thở dài lãnh đạm khó hiểu, rõ ràng là thanh âm thuộc về đứa nhỏ kia. Loại tình cảm quá mức tiếp cận nhân loại này cho dù là thần minh cũng không phân biệt được. Sương mù chỉ cho rằng mình bắt được sơ hở đối phương lưu lại, lúc này mới làm cho hắn vì thế mà cảm thấy hối hận. Nếu trong khối con rối này lưu lại loại vết tích này, như vậy trong những con rối khác, cũng nhất định sẽ không để cho hắn tay không trở về đi. Sương mù rốt cục cũng biết kế tiếp mình nên làm như thế nào. Một lần nữa, hắn xuất hiện trong một cửa hàng trà sữa trên đường phố bên ngoài trường đại học. Một nữ nhân viên phục vụ còn chưa quay đầu lại, thân thể đã trong nháy mắt hóa thành sương mù theo ý chí cao cả. Dùng phương pháp giống như vừa rồi ngưng động thời gian, hắn lại thu thập được một tia khí tức dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó là trường trung học cơ sở, tiệm net, tàu điện ngầm. Trong trí nhớ xuất hiện mỗi một người dị thường, đều bị hắn trong nháy mắt tìm được, xóa bỏ, chỉ vì một tia dấu vết cực kỳ nhạt nhẽo kia. Những thứ nhỏ hơn nữa cũng có thể tích ít thành nhiều, từng phần dấu vết khó có thể phát hiện, dưới sự chồng chất của nhân số rốt cục hội tụ thành một sợi dây nhỏ, lúc này đang lơ lửng trong tay. Sương mù, chậm rãi phiêu động, sương mù, cảm thấy lực lượng trong tay dị thường thú vị, đó là sương mù cực kỳ giống thần lực của hắn. Ngoại trừ màu sắc bất đồng, ở hình thái hiện tại cơ hồ giống nhau như đúc. Nên nói đối phương không hổ là thần tử của mình sao? Cho dù mình thành tựu thần cách, những ảnh hưởng trong quá khứ cũng sẽ không biến mất hết. Những đường mỏng màu mực phảng phất như miêu tả ra hướng gió, mang theo thần minh phía sau mình đi về phía vận mệnh xuất khẩu. Đó là một con hẻm cực kỳ quen thuộc. Sương mù, khí định thần nhàn đi tới, lần thứ hai bước vào giới hạn hư ảo cùng hiện thực. Đó là hành lang màu xám không cách nào đạt tới điểm cuối. Lần này không ai ngăn cản, nhưng cảnh tượng vốn nên quen thuộc lại làm cho người ta kinh ngạc. Bởi vì cảm giác khống chế khu vực phía trước thân thể biến mất, xuất hiện trước mắt mình là thôn trang hắc sắc sương mù bao phủ. Giống như là mời, lần này không còn là sương mù không nhìn thấy tất cả, dưới chân sương đen tràn ngập, xuất hiện một con đường nhỏ tựa như đường núi. Nó giống như con đường của người dân bên ngoài đến làng. Sương mù, dùng sương xám bao vây mình, dọc theo con đường mòn duy nhất này đi theo sợi dây nhỏ đi vào. Xung quanh vẫn không xuất hiện cảnh sắc, chỉ có âm thanh, giống như đi qua trong rừng. Rốt cục sau khi đi hồi lâu, trong sương đen hiện ra bộ dáng thần tử quen thuộc kia. Chỉ là cảnh tượng trước đền thờ, lại hoàn toàn bất đồng với quá khứ trong trí nhớ. Thôn dân vốn cầu nguyện thất linh bát ngã xuống đất, từ làn da lộ ra xem ra bọn họ đã sớm mất đi sinh mệnh. Vốn nên nằm trên bàn dài tế phẩm, đang ngồi một thiếu niên da nâu. Phía sau là thần diệp cao lớn sừng sững, xương đen vây quanh cậu ta, thiếu niên giống như đang ngồi trên vương tọa, từ trên cao nhìn thi thể trên mặt đất. Khi cậu ta nhận thấy ai đó đến, chậm rãi dương mắt, dùng một loại ánh mắt cực kỳ uy hiếp, nhìn thẳng vào khách ngoài ý muốn. Sương mù, thừa nhận tầm mắt mang theo trọng lượng này, yên lặng cùng thiếu niên nhìn nhau. Ở chỗ này đồng dạng chỉ là một cái ảo ảnh, nơi này cũng không phải là chỗ chân chính của thiếu niên, chỉ là tới gần đáp án báo trước. Hắn không thể được coi là tìm thấy cậu ta, thiếu niên chỉ nhìn hắn và đột nhiên vẫy tay chào hắn như thể cậu ta đang nói lời tạm biệt. Hết thảy trước mắt, đột nhiên không hề báo trước hóa thành hắc vụ tiêu tán, thế giới bị che khuất lộ ra bộ dạng vốn có của nó. Sau khi thần hến rút đi, xuất hiện lại là ngôi nhà của Uy Chiếc. Sương mù dừng trước cửa một lát, hơi ngẩng đầu nhìn về phía phòng trên lầu 2. Hắn không nghĩ rằng cuối cùng hắn đã trở lại đây. Mở cửa và đi vào ngôi nhà quen thuộc này, hắn đi thẳng lên tầng 2 và trở về căn phòng mỗi khi hắn thức dậy. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là tấm gương mà hắn luôn quan sát mỗi khi hắn thức dậy. Bởi vì lần này không có mất trí nhớ cũng không mất đi lực lượng, cho nên cho đến lúc này hắn mới phát hiện, tấm gương này cư nhiên xuất hiện dị thường như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn đã không quan sát chính mình trong gương sau khi thức dậy như trước đây nên bây giờ hắn đã không tìm thấy nó. Trong gương bây giờ, căn bản không có phản chiếu của mình. Cảnh tượng phòng phản xạ nhẹ nhàng chạm vào giống như một bức tranh đột nhiên vỡ vụn. Trong gương lộ ra mặt hồ màu đen, phảng phất là góc nhìn quan sát từ dưới nước lên trên. Sương mù, đột nhiên có chút trầm mặc quỷ dị. Nhưng bây giờ đến bước này, ngoại trừ tiếp tục tiến về phía trước hắn không còn lựa chọn nào khác. Dù sao cho dù ở tại chỗ này, kết cục cũng giống nhau. Thân ảnh thần minh chậm rãi bước vào gương, sau đó dần dần, bị màu đen nuốt chừng. Trước mắt là một mảnh hồ nước màu đen, mình đang đứng ở trung tâm hồ nước, bị một đường chấm chấm áp áp quấn quanh, không cách nào nhúc nhích. Nó giống như một tội nhân bị trói vào một cột, dưới chân bóng loáng giống như gương, chiếu rọi ra, lại là bộ dáng cả thế giới thuộc về quá khứ. Vừa rồi chính mình... Chính là ở nơi đó là một giấc mộng cực kỳ dài dằng dặc, từ mất trí nhớ đến hồi sinh, từ nhân loại đến thần minh. Nhưng đó chung quy chỉ là một giấc mộng, mình kỳ thật vẫn luôn ở chỗ này, ở trước mắt hai từ kia, không ngừng bị hắn thông qua phương tiện, cướp đoạt bổn nguyên. Trên mặt hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng, thiếu niên màu nâu tựa như ẩn chứa hắc quang, dưới sự vây quanh của xương đen vô tận đi ra. Trong thế giới tựa như lồng giam này, hắn không kiêng nể gì. Rốt cục bóp nghẹt cổ họng. Cừu địch, giấc mộng này, ngài còn vui vẻ sao? Trước mắt là thiếu niên không ai từng thấy qua, tràn đầy ác ý, thần tính của. Sương mù, cũng không cách nào lừa gạt chủ nhân của mình, mang theo nguy cơ chỉ có sắp chết mới có thể cảm nhận được, vô ích ở trong đầm lầy vận mệnh lớn tiếng kêu cứu. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này ở trong gương, hắn đã dự đoán rằng những gì đang chờ đợi cho chính mình ở phía trước. Đó là khúc dạo đầu mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sự kết thúc. Cách chương.